Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, hoa đào tiện này. 1. Thăng yêu giới. Tiêu đề: Đào Tiện một lời không hợp liền thừa kế ngôi vị hoàng đế thăng, giết yêu á. Thanh âm the thé đánh thức Minh Thù. Nàng theo bản năng đưa tay ngăn cản lỗ tai. Có thể phát hiện mình không có tay. Chỉ có cành cây. Cành cây trên mở ra màu hồng hoa đào. Tầng tầng lớp lớp. Xinh đẹp tuyệt vời. Tình huống gì? Thân thể của trẫm đây. Tay của trẫm đây. Trẫm chân đây. Minh Thù lay động. Khắp cây hoa đào bay xuống. Mặt đất bị hoa muối phủ kín. Đầy đất màu hồng. Cả thế giới phảng phất đều là màu hồng màu hồng. Minh Thù. Nhất định là trẫm mở ra phương thức không đúng. Minh Thù hít thở sâu một hơi. Làm lại một lần. Nhắm mắt. Mở ra. Vẫn là tràn đầy cành cây phấn phấn hoa đào. Ha ha. Chậm ăn cái gì nha? Ăn hoa sao? Giết yêu. Giết yêu. Mới vừa rồi thanh âm the thé lại vang lên. Minh Thù rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy gào thét chính là ngoài tường một viên tiểu thảo. Lúc này có con mèo chính cắn nó lá cây. Cho nên nó thảm thiết kêu lên. Nghĩ lẳng lặng. Minh Thù lẳng lặng thời điểm. Thuận tiện tiếp thu nội dung cốt truyện. Ngụy nữ chủ kêu giản oánh. Xuyên sách mà tới. Yêu quái phòng làm việc nhân viên. Ngày thường phụ trách ghi danh một cái tiểu yêu quái. Cho tiểu yêu quái môn làm thân phận hợp pháp thủ tục. Đơn giản mà nói. Chính là thư ký. Trong sách giản oánh bởi vì thích nhân vật nam chính. Cuối cùng đem mình cho làm chết rồi. Xuyên sách mà tới giản oánh cảm giác mình ăn mặc sách. Cũng có lẽ bây giờ nàng mới là nhân vật chính. Vì vậy bành trướng rồi. Cho nên nàng quyết định nhất định muốn sống đến so với nữ chủ được. Đầu tiên là cướp tại nữ chủ trước cứu nhân vật nam chính. Sau đó bắt đầu bôi đen nữ chủ. Để cho nhân vật nam chính đối với nữ chủ chán ghét không dứt. Vì vậy nhân vật nam chính không thích nữ chủ. Giản oánh liền thuận lý thành chương cùng nhân vật nam chính ở chung với nhau máu chó sáo lộ nội. Dung cốt truyện. Nguyên chủ kêu Đào Tiện, một cây đào yêu hoa. Nàng có thể hóa hình, nhưng là Đào Tiện không thích bộ dạng của nhân loại. Một mực lấy cây đào bộ dáng sinh tồn, tâm tư đơn thuần, lại thực lực cường đại. Đào Tiện đã cứu giản oánh một lần, bởi vì Đào Tiện tâm tư đơn thuần. Đối với thường xuyên đến thăm chính mình giản oánh độ hảo cảm cực cao. Mà giản oánh tốt với Đào Tiện như vậy. Là bởi vì nàng biết được Đào Tiện rất cường đại. Mà nhân vật nam chính sau sẽ cần dùng đến cường đại yêu đan. Nàng chẳng qua là tại lấy được Đào Tiện tín nhiệm. Chờ đến lúc đó tốt đào đi nàng yêu đan. Cho nên khi nhân vật nam chính cần cường đại hơn yêu đan thời điểm. Giản oánh tia không chút do dự lừa dối Đào Tiện. Đào đi nàng yêu đan. Đào Tiện hận giản oánh. Nàng cái kia cổ oán khí nương theo lấy yêu tâm lắng đọng tại nhân vật nam chính trong cơ thể. Muốn chờ nhân vật nam chính không đề phòng thời điểm. Cướp đi nhân vật nam chính thân thể báo thù. Vì vậy Đào Tiện bắt đầu đi lên nhân vật phản diện boss con đường. Dĩ nhiên cuối cùng nàng bị giản oánh nghĩ biện pháp tiêu diệt. Liền giản oánh một sợi tóc đều không có đụng phải. Từ nay giản oánh liền cùng nhân vật nam chính hạnh phúc vui sướng sinh hoạt chung một chỗ. Dầm dầm chậm ăn cái gì a? Chẳng lẽ muốn ăn đất? Thổ khó ăn như vậy. Chậm không ăn. Minh Thù cành cây run vui sướng. Ngoài tường mèo đều hù đến. Rời đi kêu giết yêu tiểu thảo. Tiểu thảo oa oa oa khóc. Minh Thù nghe được phiền. Run cành cây run càng hung. Tiểu thảo khả năng bị giật mình. Dừng lại tiếng khóc, nhỏ giọng lẩm bẩm, Đào Tiện tỷ tỷ hôm nay thế nào? Hóng gió sao? Minh Thù hóa thành hình người, theo cây đào trong nhảy ra. Đây là nàng bản thể, coi như nàng hóa hình, cây đào vẫn lại ở chỗ này. Nàng lúc này bị trồng ở trong một cái viện, tấm đá xanh cửa hàng trên mặt đất, tất cả đều là nàng phủi xuống hoa đào. Đào Tiện cũng không nhớ mình là làm sao tới đây. Nàng chẳng qua là tại trong núi rừng buồn ngủ một chút. Chờ tỉnh lại liền bị loại ở chỗ này. Nàng lười đến chuyển ổ. Cho nên vẫn tại trong nhà này đợi. Ngoài tường bụi cây kia tiểu thảo có thể là thường xuyên dựa vào nàng. mở trí, cả ngày ở bên ngoài rêu rao. Đào Tiện buồn chán thời điểm, cũng sẽ nói chuyện cùng nó. Trong sân ở chính là một lão đầu nhân loại, thời gian trải qua vô cùng nhàn nhã. Bất quá, Đào Tiện chỉ cần không ngủ, đều là luôn nở không bại trạng thái. Lão đầu kia lại không có chút nào hoài nghi, hiển nhiên không phải là người bình thường. Không biết sao Đào Tiện căn bản liền không có cân nhắc qua những thứ này. Minh Thù trực tiếp vào nhà, ở trong nồi tìm tới một chậu thịt kho, đều là hàng xóm, trẫm sẽ không khách khí. Minh Thù vung tay áo khai kiến, mới vừa cầm lên đũa, Minh Thù mơ u bàn tay chính là đau xót, tiếp theo chính là trung khí mười phần tiếng gào. Xú nhà đầu, lại trộm ăn đồ của ta. Càng già càng dẻo dai lão đầu đứng ở cửa, hầm hư tức giận giống nàng. Minh Thù ôm lấy thịt kho hướng bên cạnh vọt, còn dám chạy. Lão đầu càng khí, mấy bước vượt vào trong nhà, cho ta đem thịt kho buông xuống, có nghe hay không, để xuống cho ta. Không được, chẫm thịt kho. Minh Thù ôm lấy thịt kho chạy nhanh. Lão đầu coi như càng già càng dẻo dai, đó cũng là lão đầu, không chạy lại Minh Thù. Hắn chống giữ đầu gối thở hồng hộc, người một cái tiểu yêu tinh, chờ lấy, lão tử chỉ Minh Thù, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm cái gì. Sau đó mấy bước đi tới cửa bên, cầm lên búa, xem ta không đi chém ngươi. Nói lấy lão đầu liền hướng bên ngoài đi. Minh Thù, đại hiệp, có lời thật tốt nói a. Minh Thù ôm lấy thịt kho ngăn trở lão đầu đường đi, cười híp mắt nhìn lấy lão đầu, đều là hàng xóm, không cần phải làm tận tuyệt như vậy chứ. Lão đầu này quả nhiên biết nàng. Lão đầu dùng búa chỉ Minh Thù, thịt kho trả lại cho ta. Minh Thù cầm lấy đũa, ngay trước mặt lão đầu, hai ba lần đem thịt kho giải quyết sạch sẽ, đem chén đặt ở trên búa, khôn khéo nói, trả lại ngươi, lão đầu. Kết quả chính là Minh Thù bị lão đầu đuổi theo đầy sân náo loạn nhảy loạn. Chờ lão đầu quả thực không còn khí lực, hắn mới vứt bỏ búa, ngồi ở sân trên ghế xích đu thở hổn hển. Hắn thịt kho cũng không kịp ăn một miếng, liền bị cái đó tiểu yêu tinh ăn đến tinh quang, thật là tức chết hắn. Lão đầu kêu Kim Đông Một, năm nay đã 80, bất quá nhìn qua rất khỏe mạnh, nhảy nhót tưng bừng, hoàn toàn không giống 80 người. Bò trở lại cho ta, đừng cho ta xem thấy ngươi. Kim Đông vừa nhìn thấy Minh Thù, liền sẽ nhớ tới chính mình thịt kho. Phiền, Minh Thù ở trong sân đi tới đi lui. Tại sao phải trở về? Ta cảm thấy bộ dạng như bây giờ rất tốt, còn có thịt kho ăn. Kim Đông đánh một cái ghế. Ngươi còn nói, thịt kho, thịt kho, thịt kho. Minh Thù cười, còn nữa không? Còn muốn ăn, thật là đói. Có nãi, nãi ngươi cái chân. Kim Đông một nhảy cỡn lên lại phải đánh Minh Thù. Ngươi lúc trước sống chết không ra, hiện tại chạy ra ngoài làm gì? Cút về làm ngươi cây. Lúc trước hắn còn muốn nhìn một chút cái này cây đào yêu hoa rốt cuộc là hình dáng gì. Nhưng hắn quan sát đến mấy năm, đào yêu hoa liền không có một lần hóa qua hình. Cũng không nói với hắn nói. Đại đa số thời điểm đều là từ cái nở hoa, vênh váo cành cây chơi đến vui vẻ. Sau đó hắn liền đối với cái này cây ngốc bạch ngọt đào yêu hoa không có hứng thú. Ai biết hôm nay trở lại một cái liền thấy tiểu yêu tinh này trộm hắn thịt kho. Minh Thù thanh âm trong trẻo. Cây làm lâu, muốn làm người. Làm cái gì người? Làm cái gì người? Kim Đông một tức giận tới mức hừ hừ. Làm người liền đến ăn trộm hắn thịt kho. Trong lòng càng nghĩ càng giận, trực tiếp uy hiếp, có tin hay không ta chém ngươi. Minh Thù nhún vai, người đi chém a. Lão đầu này rõ ràng không sẽ động thủ, nếu không mới vừa rồi cũng sẽ không đuổi theo nàng đầy sân chạy. Kim Đông chừng một cái Minh Thù, dựng râu trợn mắt một hồi lâu, lại cũng không thể tránh được. Hắn không thể thực sự đi chém nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.